Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1523, chương 1512, lưỡng đạo tương phùng nhất đạo vong. Nghe theo quả cam tỷ phân phó, quả cam vì vậy ăn nói vài câu, đi ra ngoài gọi tới một người quỷ sai, dẫn Mộc Tử ly khai. Chờ hắn đi rồi, quả cam lúc này mới thở phào một cái. Nói, ta làm sao nhìn cái kia đầu gỗ, cảm giác có điểm là lạ. Tiêu Dật Vân nói, ta cũng thế. Quả cam tự suy nghĩ một chút, nói ra, đại khái là hắn dáng dấp giống lão đại duyên cớ đi. Ta không thích loại cảm giác này, quỷ vực ở chỗ sâu trong, một cái sườn đất hạ, hai người mặc đạo bào lão giả, ngồi ở dưới một cây. Giữa hai người mở một bộ bàn cờ, vừa thượng bày đặt một bầu rượu, còn có một cái tiểu trác tử, mặt trên bày kỷ bàn hình dạng giống củ lạc quả vỏ cứng ít nước. Thanh Vân Tử nắm ở trong tay, thỉnh thoảng nhai thượng một viên, bên người trên cây không ngừng có trùng tử rơi xuống đất, ở phụ cận bò sát, thế nhưng hai người chu vi năm thước trong vòng. Không có có một con trùng tử tới gần. Thanh Vân Tử vùi đầu suy tư cuộc. Nhìn cũng không nhìn đối diện Từ Văn Trường. Nói ra, ngươi cũng là lợi hại. Ta chạy đến nơi này, cư nhiên đều có thể bị ngươi tìm được. Từ Văn Trường xe dâu cười nói. Ta sẽ bói thẻ, ngươi chiếm được cái gì? Ngày hôm nay, âm ti đi một người. Ước đoán hiện tại đã đến âm ti. Thanh Vân Tử đình chỉ lạc kỳ, bấm ngón tay diễn coi như, thở dài, thằng nhãi danh lớn mật, lại dám bày dữ dội như vậy hiểm một cái bẫy. Từ Văn Trường ngón tay trên bàn cờ nơi nào đó, nói ra, nếu là bị người ở chỗ này đánh một cái, thất bại trong gang tấc. Thanh Vân Tử nói, ta là tục nhân, không biết cái gì mượn cờ tiếng người. Chuyện này thật không phải là ngã thao khống, một cái ngẫu nhiên tạo thành cục diện này. Từ Văn Trường nói, việc đã đến nước này, kiếp số mở ra, ngươi có nhận xét gì? Thanh Vân Tử nói, phúc họa hai người y theo, không đến một bước cuối cùng, ai cũng không biết kết quả, chúng ta cũng chỉ có thể làm hết sức mình mà thôi. Ngươi hiểu ý của ta đi, ta không thể ra mặt. Nếu không, làm quá rõ ràng, Từ Văn Trường nói, ngươi muốn cho hắn thay thế Diệp Thiếu Dương, khám phá đừng nói phá, ta chỉ có một đồ đệ. Từ Văn Trường nói, ta đây trở lại tìm hắn, chờ một chút, việc này không gấp được. Từ Văn Trường cười nói, vì ngươi học trò bảo bối, ngươi thế nhưng hao hết tâm tư, nếu ta không có đi luân hồi, tổng yếu làm điểm cái gì? Thanh Vân Tử đem trong tay, củ lạc, toàn bộ đưa vào trong miệng nhai. Đây chính là ta từ nhỏ nuôi lớn hài tử. Dù không thành khí, cũng là của ta truyền nhân. Nói xong, ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua nhánh cây khe. Nhìn xa xa, thở dài, lưỡng đạo tương phùng nhất đạo vong. Đều cho rằng nói chính là bọn hắn sư huynh đệ. Kỳ thực cũng không phải a. Ngoại ngữ học viện Nam Tường bí mật nhất một cái cống thoát nước trước. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn đen ngòm cống thoát nước. Bên trong cái gì đồ bẩn đều có. Ở một đống đồ bẩn trung gian, sinh trưởng một lùm tùng màu đỏ thực vật. Thật dài cành lá trong nước lắc lư, giống hải tảo giống nhau. Thực sự là dựa vào nhiều như vậy địa ngục ma tâm thảo. Diệp Thiếu Dương hít một hơi lãnh khí. Đây chính là lão Quách khiến hắn đến hiện trường nhìn nguyên nhân. Bị cậy ra trong đường cống ngầm trường mãn địa ngục ma tâm thảo. Mấy cái cống thoát nước chủ kiền đạo ta đều kiểm tra. Tất cả đều là ma tâm thảo. Ta tiểu ngô công có thể ăn không tới. Ước đoán 1/10 còn không ăn được. Phải độc chết. Phải nghĩ biện pháp. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói. Có cái gì? Không có thể giết chết chúng nó. Có, chỉ cần trích một mảnh nhỏ diệp tử, để cho ta trở lập phân tích. nhất định có thể điều phối ra đối với trả cho chúng nó pháp thuốc. Lão Quách vỗ ngực nói rằng, Diệp Thiếu Dương đối với điểm ấy cũng không hoài nghi chút nào. Bất quá, chúng ta cũng không thể đem tất cả cống thoát nước đều cậy ra đi. Một, làm việc số lượng quá lớn. Thứ hai, liền coi như chúng ta đi làm, trường học lớn như vậy, cống thoát nước rắc rối khó gỡ, cũng chỉ có bỏ sót địa phương. Hơn nữa cái này ma tâm thảo có thể bản thân sinh sôi nảy nở. Vạn nhất có cái gì địa phương không có dọn dẹp sạch sẽ, khiến chúng nó một lần nữa sinh sôi nảy nở, liền thất bại trong gang tấc. Lão Quách nhất tịch nói cho hết lời, mấy người đều rơi vào trầm tư. Cuối cùng Tạ Vũ Tinh đề nghị, ta có cái biện pháp, những thứ này cống thoát nước đều là tương thông đi, chúng ta chỉ cần tìm được chủ quản đạo chỗ, hướng bên trong rót hỗn hợp pháp thuốc thủy, đem thủy đưa đến cống thoát nước mỗi một góc, như vậy thì có thể đem tất cả ma tâm thảo đều giết chết, cũng sẽ không có cái gì quên. Lão Quách nghe xong, cau mày nói, biện pháp là không tệ, bất quá chiếu ngươi làm như thế, nhiều lắm thiếu pháp thuốc mới đủ, thành phẩm rất cao. Tạ Vũ Tinh nói, tìm Lưu Minh chính là, lại không cần ngươi dùng tiền, ngươi còn có thể kiếm tiền, quản cái gì thành phẩm. Lão Quách nhất muốn cũng vậy, đáp ứng, thu thập ma tâm cỏ phiến lá, biểu thị muốn cầm trở về phân tích nghiên cứu. Ngươi chờ một chút, Diệp Thiếu Dương nói xong trong đường cống ngầm những ma tâm đó thảo. Nói ra, hiện tại có một vấn đề muốn xác định, hơn nữa trọng yếu phi thường. Trường học cống thoát nước hệ thống cùng toàn bộ đứng hàng thủy hệ thống là tương liên chứ? Ma tâm thảo là chỉ có phạm vi trường học bên trong có. Vẫn là, cái này ta đã điều tra. May mắn, ma tâm thảo chỉ có trong sân trường bên có. Lão Quách nói xong câu đó, mình cũng thở ra một hơi dài. Hắn hiểu được Diệp Thiếu Dương ý tứ. Nếu như dị biến phạm vi chỉ là cái này trường học, mặc kệ nguyên nhân gì, cũng còn có cứu vãn cơ hội. Nếu như cả thành phố nước ngầm đảo đều bị ma tâm thảo chiếm lĩnh, đây quả thực là thiết tưởng không chịu nổi sự tình. May mắn loại sự tình này cũng không có phát sinh. Lão Quách còn biểu thị, trường học cống thoát nước hệ thống tuy là phức tạp, nhưng tự thành một bộ, cùng ngoại giới tương liên cũng chỉ là chủ yếu nhất đường ống. Chỉ cần đưa cái này chủ quản đạo bóp, ma tâm thảo cũng sẽ không lan tràn đi ra bên ngoài. Vì vậy hắn đã khiến Thất Vĩ Ngô công bò vào chủ quản đạo thủ ở loại địa phương. Thật đúng là khổ cực nó còn không có thành yêu, tạm thời vẫn là con rít tập tính, bản liền thích ẩm thấp môi trường, phần dưới có rất nhiều tiểu trùng bên trong, có thể cho nó ăn đủ. Nếu không, người nghĩ rằng ta phải động nó. Sau chuyện này, nó có thể tích lũy rất nhiều âm đức, đến lúc đó lịch kiếp thời giã sẽ có thể rất nhiều. Đem hiện trường giao cho Lão Quách, sau đó ba người tạm thời rời đi trước. Đi trước năm đó Hạng Tiểu Vũ chính là cái kia thầm mến người trong nhà. Hiện tại có hai vấn đề. Thứ nhất, ma tâm thảo là ai loại? Thứ hai, có mục đích gì? Hoặc có lẽ là có thể tạo thành dạng hậu quả gì? Tạ Vũ Tinh vừa lái xe, một bên hỏi, hai vấn đề, ta cũng không biết. Diệp Thiếu Dương lòng tràn đầy biệt khuất. Chuyện này điều tra đến bây giờ, ta ngay cả mình đối thủ là người nào cũng không biết. Cái này cảm giác giác chân đặc biệt sao khiến người ta khó chịu. Không phải cái kia Vương Mạn, nghĩ sao, người đã nói, nàng là phi cương, nhưng là lúc đó đem ta đưa vào trong ảo cảnh. Cũng không phải nàng, ta ở lầu số 5 trong cuối cùng thấy, hẳn là mới là nàng, còn có Đặng Tuệ đám người. Ta hiện tại không biết rõ, những người này đến tột cùng là quỷ hồn vẫn là hư ảo đông tây. Nhắc tới những thứ này, Diệp Thiếu Dương nhất thời trở nên có chút phiền táo bất kham. Trương Tiểu Nhị cũng cảm khái nói ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,